càng kéo dài càng không tốt. Rốt cuộc bà cụ Dương vẫn không lay chuyển được ông cụ. Bà nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng nhận điện thoại. Bà nội, có chuyện gì ạ, Tầm Chiêu? Bà và ông nội cháu đang ở chỗ Hiểu Lam. Bà cụ Dương hơi do dự, nên nói rất chậm, đã xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Dương Tầm Chiêu hơi tối lại, tưởng hai người già có bệnh nặng gì. Bà nhìn thấy trên bàn làm việc của Hiểu Lam có một quyển sổ khám bệnh. Của ai? Dương Tầm Chiêu hỏi, lúc này Dương Tầm Chiêu chỉ tưởng là của ông cụ hay bà cụ. Căn bản không nghĩ về ai khác, là của Hàn Nhã Thanh. Bà cụ Dương hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nói ra. Dương Tầm Chiêu hơi sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra. Cho nên, đã hiểu nên tất nhiên Dương Tầm Chiêu cũng hiểu bà cụ gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Âm thanh của anh hơi khàn đi. Trong sổ khám bệnh của Hiểu Lam viết, Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, hơn nữa không thể chữa trị được. Bà cụ Dương nói nội dung trong sổ khám bệnh ra. Cho nên, đầu điện thoại kia, Dương Tầm Chiêu khẽ nheo mắt, tay cầm điện thoại hơi siết lại. Nghe thấy giọng điệu này của anh, bà cụ Dương chợt không biết nói tiếp thế nào. Thằng nhóc xấu xa, cháu hãy mau chấm dứt tất cả quan hệ với người phụ nữ đó đi. Mau trở về, lập tức kết hôn cho ông. Ông cụ Dương giật điện thoại từ trong tay bà cụ Dương. Trực tiếp hét lên, kết hôn ư, với ai? Dương Tầm Chiêu nở nụ cười lạnh, thong thả hỏi, bà cháu sẽ chọn cho cháu một người thích hợp. Cháu chuẩn bị một chút, mau về nhà kết hôn là được. Nếu cháu không đồng ý thì sao? Nghe ông cụ nói vậy, ánh mắt Dương Tầm Chiêu trở nên u ám hơn, lạnh lùng hơn. Nếu cháu không đáp ứng thì hãy chuẩn bị hậu sự cho ông đi. Ông cụ Dương hét lên, rõ ràng có ý uy hiếp. Được, ông yên tâm, cháu nhất định khiến ông nở mày nở mặt. Đầu điện thoại kia, Dương Tầm Chiêu đột nhiên bật cười. Nhưng tiếng cười rõ ràng hơi lạnh lùng, khiến cho người ta rùng mình. Sau đó Dương Tầm Chiêu cúp luôn điện thoại. Thằng nhóc xấu xa này, nó muốn tôi tức chết đây mà. Nó, ông cụ Dương tức đến mức không thở được. Ông à, hay là việc này cứ từ từ đã. Hiện Tầm Chiêu cũng chưa hề nói sẽ tái hôn với Hàn Nhã Thanh. Trước tiên chúng ta đừng ép nó kết hôn. Bà cụ Dương vừa đứng gần, nên cũng nghe thấy lời Dương Tầm Chiêu nói, cách Trương.